Chiến thần Hào Môn, chương 2139, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe thiện đại sư không có nói nữa, hắn cũng nói không rõ ràng lắm, chỉ là cái loại cảm giác này. Làm cho hắn tuyệt không thoải mái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này lang tiên sinh. Tuyệt đối không phải người thường. Đến thời khắc này hắn mới phản ứng được. Trước đây lang tiên sinh du thuyết các đại tông môn. Cùng thiên liên tông liên thủ. Vây công núi xanh tông thời điểm. Hắn một chút cũng không có phát hiện. Cũng không phải là khi đó. Lang tiên sinh ẩn giấu tốt hơn. Mà là hắn hiện tại không quá ẩn tàng rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thính phong trưởng lão không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng nghe tông chủ như vậy khẩu khí. Cũng biết sự tình khẳng định không nhỏ. Không dám có nữa do dự. Lập tức đi sắp xếp người rút lui khỏi. Bóng đêm dần dần kết thúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù trời tối. Nghe thiện đại sư như trước quyết định, suốt đêm ly khai, hắn không lo chuyện khác tông môn người như thế nào. Cái loại này cảm giác nguy cơ, một mực trong lòng hắn, làm cho trong lòng hắn rất bất an. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đều chuẩn bị xong chưa? Nghe thiện đại sư hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đều chuẩn bị xong, vài cái người bệnh không có phương tiện hành tẩu. Ta khiến người ta thay phiên mang. Thính phong trưởng lão nói. Tông chủ, nhất định phải suốt đêm đi sao? Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, nghe thiện đại sư gật đầu. Không có lời thừa thải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là, thính phong trưởng lão lập tức đi tới lệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh. Phật tông người đều chuẩn bị trình tề. Ly khai lục đại tông môn doanh địa. Xa xa, là mấy cái khác tông môn người. Cũng không biết Phật tông vì sao đi được gấp như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thiện đại sư nói tông môn có việc. Phải sốt ruột chạy trở về. Cũng không biết xảy ra chuyện gì thế. Bây giờ còn có thể có chuyện gì? Ngoại trừ núi xanh tông còn có cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta sáng mai cũng đi. Trở lại tông môn tu xanh dưỡng tức. Hai tháng sau, một lần hành động hủy diệt núi xanh tông. Một người trong đó trong doanh trướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạc Kỳ ngồi xếp bằng. Ở trước mặt hắn, là lang tiên sinh. Cặp mắt kia, như trước thâm thúy. Dường như vực sâu thông thường. Rơi vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ khó hơn nữa đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạc Kỳ sắc mặt, có chút tái nhợt, nhãn thần càng là không hề thần thái. Tựa hồ bị kéo ra linh hồn thông thường. Lang tiên sinh có gì phân phó? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạc ngạc nhiên nói, ta muốn ngươi làm một chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lang tiên sinh thanh âm trong, tràn đầy đầu độc, hình như là ma âm thông thường, tiến vào lỗ tai, chấn động thần kinh đại não, khiến người ta căn bản là không có cách cự tuyệt. Lạc Kỳ gật đầu, như là người máy, mặt không chút thay đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn chỉ cảm thấy, chính mình dường như thân ở trong nước xoáy, cả người đều vựng vựng hồ hồ. Nhìn cái gì đều thấy không rõ lắm. Bóng đêm, càng ngày càng nồng đậm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả nhanh lên một chút. Rời đi nơi này, nghe thiện đại sư hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người giơ cây đuốc. Ở trong núi rừng hành tẩu. Đây là chuyện rất nguy hiểm. Nhưng nghe thiện đại sư có lệnh. Không ai dám không nghe. Đoàn người trùng trùng điệp điệp ly khai doanh địa, hướng phía Phật tông phương hướng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thiện đại sư luôn cảm thấy trong đầu có chút bất an. có thể lại không nói ra được. Rốt cuộc là cái gì cảm giác là lạ. Hắn quay đầu nhìn xung quanh. Cái gì cũng không thấy. Nhưng âm thầm, tựa hồ chính là có người đang nhìn mình chằm chằm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tông chủ, làm sao vậy? Thính Phong trưởng lão quan tâm nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nghe thiện đại sư khác thường như vậy. Không có việc gì. Gấp bội cẩn thận a, bảo vệ tốt đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thiện đại sư nói. A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa dứt lời, hét thảm một tiếng truyền đến. Nghe thiện đại sư cùng Thính Phong trưởng lão sắc mặt nhất thời biến đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là người bệnh bên kia. Mau đi xem một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thiện đại sư vội hỏi. Là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thính Phong trưởng lão vội vàng chạy tới. Mà nghe thiện đại sư ở lại đằng trước. Chưa cùng đi qua, đi theo bên người hắn. Đều là đệ tử nòng cốt. Đối với Phật Tông mà nói. Trọng yếu hơn. A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại là tiếng kêu thảm thiết. Người nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là Thính Phong trưởng lão thanh âm. Chợt rất nhanh thì truyền đến tiếng đánh nhau. Tông chủ, chúng ta đi bang Thính Phong trưởng lão. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vài cái đệ tử nòng cốt thấy thế. Vội vàng đi tới trợ giúp. Nghe thiện đại sư cau mày. Nên tới. Luôn là sẽ đến. Nhưng hắn không nghĩ tới. Sẽ đến được nhanh như vậy. Chính mình suốt đêm đi. Đối phương cũng chưa từng có sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đợi hắn muốn cùng nhau đuổi theo. Một ngọn gió kéo tới. Cách chương.